Phong Hoa Tuyết, chương 79, phiên ngoại 2, gocchuyenaudio.com, thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, tiên hoàng băng hà tân hoàng lên ngôi, giang hồ thay đổi, một vài môn phái biến mất, lại có một vài môn phái quật khởi thành danh cũng chỉ trong một đêm. Trong đó có cặp phủ vương gia bị thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại phế tích mơ hồ. Sau này, thỉnh thoảng trong những buổi trà dư tử hậu mới được nhắc tới, sơ lược kể lại một lần. Trở lại một năm trước đây. Mặc kệ thế giới bên ngoài huyên náo cỡ nào, sáng sớm ở Thúy Vũ Sơn vẫn rất yên tĩnh. Cuộc sống ổn định mỗi ngày đón ánh nắng vàng óng ánh lên núi rồi tiện ánh chiều tà mờ nhạt xuống núi. Chuyện cũ lắng đọng trong lòng sớm trở thành hồi ức, tại đây không có quyền thế phân tranh, cũng không có đao quang kiếm ảnh, thân phận mỗi người đều giống nhau, ngang hàng. Mà bình phàm, Sở Nguyệt Đồng hưởng thụ sự bình phàm như vậy. Cho dù nàng không còn là người hoàng tộc cao cao tại thượng, cũng không còn là vị môn chủ được người người ngưỡng mộ, nàng cũng không phải chỉ còn hai bàn tay trắng. Sau khi tháo xuống trách nhiệm, người trước mắt đây chính là tất cả nàng muốn quý trọng. Thân mình Tiếu Lăng Nhi vùi trên xích đu, hơi hơi nheo mắt nhìn vầng sáng thái dương phiếm sắc hoàng kim. Ánh mặt trời tỏa ra chiếu lên thân thể nàng, làm khắp nơi phảng phất hơi thở ấm áp. Lăng Nhi, mệt mỏi không? Sở Nguyệt Đồng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, sủng nịch cười cầm tay Tiếu Lăng Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng. Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta ở ngoài này nhiều thêm chút nữa được không? Người trên xích đu không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, hoàn toàn coi Sở Nguyệt Đồng là không khí. Sở Nguyệt Đồng đã sớm thành thói quen, cũng không truy hỏi nữa, xoa tay trái của nàng xong lại qua xoa tay phải. Mấy ngày nữa Tử Dạ Hương, trên núi sẽ nở hoa, ta dẫn ngươi đi xem được không? Cứ ở trong này mãi cũng không thú vị, ta biết chỗ này khác xa với dưới núi, ta cũng biết trong lòng ngươi khó chịu. Lăng Nhi, thật xin lỗi, là ta tự tiện chủ trương muốn giản tiên sinh dùng độc cứu ngươi. Ta là rất sợ phải mất ngươi, ngươi có thể oán ta, nhưng đừng làm mình khó chịu được không? Thân thể cần phải điều dưỡng nhiều, nói không chừng ngày nào đó nó sẽ khỏe lên, chắc là hoa dạ lan hương tím. Ảnh Minh Hỏa, là ngươi cảm thấy nhàm chán đi, Tiếu Lăng Nhi sâu kín nói, tự giễu cười. Ở cùng với một phế nhân như ta chỉ có thể là liên lụy mà thôi, ngươi cần gì phải vì ta mà vứt bỏ tất cả chứ? Ta không cần ngươi, thương hại ta cũng không cần lòng áy náy của ngươi. Ngươi hãy đi đi, đừng để ý tới ta nữa. Ta cũng không muốn ngươi để ý, ngươi chính là tất cả của ta, ngươi bảo ta đi ta có thể đi đâu đây? Khi đó không phải là ngươi muốn ta cho ngươi một đáp án sao? Lăng Nhi, ta đã sớm muốn nói cho ngươi ta lựa chọn ngươi. Nhưng mà ngươi còn không chịu tin tưởng nguyên nhân ta ở lại là bởi vì yêu ngươi sao? Dù sao ta cũng không đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không hối hận, bỏ lại ngươi ta mới hối hận. Tiếu Lăng Nhi phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong mũi, lạnh lùng xoay mặt qua chỗ khác. Sở Nguyệt Đồng biết nàng còn đang giận mình, nếu không phải bị mình làm hại, giờ đây sao nàng lại bị nằm trên xe lăn không thể cử động. Cả đời này của mình đều nợ nàng, cho nên Sở Nguyệt Đồng đối với nàng trăm ngàn nghe theo tìm mỏi. Cách che chở, dốc lòng chiếu cố, so sánh với sự đau khổ của nàng ấy, tất cả những điều này căn bản không tính cái gì. Lâu dần, tình cảm đối với nàng ấy càng ngày càng sâu. Tiếu Lăng Nhi điềm đạm vô lực như vậy, làm Sở Nguyệt Đồng càng thêm thương tiếc muốn ngừng mà không được. Mỗi khi ôm thân thể mềm mại như không xương của nàng liền nhịn không được muốn hôn môi. Lăng Nhi, ngươi đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Ta muốn ăn hoành thánh ở thành đông. Tiếu Lăng Nhi nhẹ giọng nói, ánh mắt trong suốt mang theo chút ý chờ mong, khóe miệng hơi hơi trúng lại. Ngươi đi mua được không? Sở Nguyệt Đồng kinh hỉ đến ánh mắt cong cong. Tiếu Lăng Nhi đã nở nụ cười với mình, từ khi nàng tỉnh lại tới giờ, rất ít nở nụ cười, đây có phải đại biểu rằng nàng hết giận rồi không? Kích động rất nhiều, nàng liên tục gật, đầu ngữ khí càng thêm ôn nhu, được, ta đi mua. Ngươi ở chỗ này chờ ta, được không? Ta gọi Giản tiên sinh lại đây ở với ngươi một lát. Ừ, được, Tiếu Lăng Nhi trở nên dịu ngoan lạ kỳ, thậm chí lúc Sở Nguyệt Đồng tâm hoa nộ phóng. Cực kỳ vui mừng, sung sướng, rời đi còn dùng ánh mắt chăm chú dán lên thân ảnh của nàng đến khi nó mất hút. Chờ bóng lưng quen thuộc kia hoàn toàn biến mất trong rừng, nụ cười trên mặt nàng cũng biến mất theo. Cố gắng nâng tay xoa bóp vòng eo sắp tê cứng, hít một hơi thật sâu hương khí trong rừng. Cuối cùng cũng có thời gian thả lỏng, đuổi người ta xuống núi rồi, ngươi lại tự tại nằm ở chỗ này. Sau lưng vang lên giọng nói trầm ổn, bên trong còn lẫn thêm chút ý tứ trêu chọc. Người nói nếu nàng biết được sẽ nghĩ như thế nào? Có thể tức giận đến chết khiếp không? Vậy vị tòng phạm là, tiên sinh đây sẽ tiết lộ sao? Tiếu Lăng Nhi nhàn nhã duỗi thẳng hai chân. Lúc trước là ngươi nói với nàng, cả đời ta đều không xuống giường được. nếu nàng nhìn thấy ta đứng ở chỗ này ngon lành, người đầu tiên gặp nạn chính là tiên sinh đấy. Hai người các ngươi đánh một trận cũng tốt, vừa lúc ta có thể nhìn xem võ công ai cao hơn. Thật sự là oan uổng, ta là đang giúp ngươi đó. Lúc ấy chẳng phải là nể chúng ta có chút giao tình, giúp ngươi khảo nghiệm nàng à? Ánh mắt Tiếu Lăng Nhi híp lại, hừ lạnh một tiếng cười nói, ta đây thật đúng là phải đa tạ tiên sinh. Thật sự là làm cho Lăng Nhi, được lợi không nhỏ. Đấy, nghỉ ngơi tới tận 3 tháng. Khi nói tới những chữ cuối cùng, Tiếu Lăng Nhi đã là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ một câu của nàng đã làm cho Sở Nguyệt Đồng tin là thật, lại khiến mình chịu bao nhiêu tội. Ngày ấy, quả thật nàng trúng độc sâu, Giản Khuynh Mặc cũng quả thật chỉ có thể dùng độc dược mới cứu mình được. Chẳng qua sau khi giải, hồ tâm tán, thì chỉ là công lực tổn thất hơn phân nửa mà thôi, nhưng Giản Khuynh Mặc vì thử Sở Nguyệt Đồng đối với Tiếu Lăng Nhi rốt cuộc có bao nhiêu thiệt tình, mới cố ý nói thành sự thực tàn khốc. Vì diễn giả làm thực Giản Khuynh Mặc hạ dược với nàng, làm nàng chân chính trở thành người bị liệt ở trên giường nằm tới 3 tháng. Trong 3 tháng này, Sở Nguyệt Đồng lúc nào cũng canh giữ ở bên người, bưng trà đổ nước lau người đút ăn rất chu đáo, là không muốn để Tiếu Lăng Nhi cảm thấy chút khó chịu nào. Nhưng mỗi lần Sở Nguyệt Đồng nhìn thấy thân thể nàng sẽ có chút kìm lòng không đậu, lúc thật sự nhịn không được sẽ động tay động chân. Tiếu Lăng Nhi không thể nhúc nhích chỉ có thể chịu đựng sự khinh bạc của nàng, kết quả là bị ăn sạch sẽ, bị ép buộc đến kiệt sức, xương sống thắt lưng bắp đùi đau không nói nổi. Tên hỗn đản Sở Nguyệt Đồng đó còn gán danh mỹ miều là vì cần cho nhu cầu sinh lý của nàng. Đây là đạo lý gì? Người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rõ ràng chính là nàng. Càng làm cho Tiếu Lăng Nhi buồn bực là, những hành vi này của Sở Nguyệt Đồng không ít là do nhận được chỉ điểm từ Giản Khuynh Mặc. Có một lần còn để mình nghe thấy, nói cái gì mà đối với thân thể mình mới có lợi linh tinh cần hoạt động nhiều linh tinh. Cho dù là vậy cũng không phải là kiểu hoạt động. Này, nàng ta chính là nói bậy. Không cần nói lời cảm tạ đâu, đây cũng là việc ta nên làm. Giản Khuynh Mặc nhún nhún vai, hoàn toàn ngó lơ cơn giận của Tiếu Lăng Nhi. Như thế nào, đến bây giờ còn giận nàng, đều đã, lâu như vậy còn không chịu tha thứ nàng, lúc ấy làm ngươi bị thương, thật là nàng vô tình. Thế nhưng mà, ngươi cũng thật sự là lợi hại, có thể nằm trên giường nhằm cả 1 năm. Bình sinh ta lần đầu nhìn thấy người có định lực thâm hậu như thế. Tiếu Lăng Nhi cười đến quyến rũ. Còn không phải nhờ có Giản tiên sinh chỉ đường dẫn lối sao? Vậy Tiếu cô nương ngươi xem như trò giỏi hơn thầy. Hai người ngươi một câu ta một câu không ai nhượng bộ ai, từng câu từng lời đầy ẩn ý, bởi vì thực lực tương đương tự nhiên đều không chiếm được tiện nghi gì. Chỉ khổ một mình Sở Nguyệt Đồng, ngày qua ngày đều vì chuộc lỗi lầm mà thực hiện hứa hẹn còn phải nhận tra tấn từ thân thể đến tâm hồn. Tiếu Lăng Nhi bảo nàng đi hướng đông, nàng tuyệt không dám đi về phía tây. Tiếu Lăng Nhi muốn nàng tiến lên trước, nàng tuyệt. Đối sẽ không lùi ra sau, chờ Sở Nguyệt Đồng mang theo hộp thức ăn kích động trở về đã là qua buổi trưa. Đầu đầy mồ hôi chạy đến rừng trúc, làm sao còn bóng dáng Tử Y kia, chỉ còn lại cái xích đu trống rỗng. Người đâu, Tiếu Lăng Nhi không cử động được tất nhiên sẽ không thể tự chạy trốn. Sở Nguyệt Đồng đoán là Giản Khuynh Mặc mang nàng về, liền xoay người đi tới chỗ ở của hai người tìm nàng. Nhưng kỳ lạ là trong phòng cũng trống không, đệm giường phẳng lì căn bản không có dấu vết từng bị động tới. Sở Nguyệt Đồng nóng nảy lên, cầm hộp thức ăn vội vàng chạy tới biệt viện của Giản Khuynh Mặc, vừa đẩy cửa ra liền hỏi, tiên sinh, ngươi mang Lăng Nhi về đến đây sao? Lúc này Giản Khuynh Mặc đang phơi dược thảo, nghe tiếng Sở Nguyệt Đồng vô cùng lo lắng mà đầu cũng không nâng lên, chỉ nói một câu. Nàng đã mất, lột cộp, hộp đồ ăn trong tay Sở Nguyệt Đồng rơi xuống đất, tiếng động này làm Giản Khuynh Mặc hoảng sợ. Nàng cao mày ngẩng đầu trừng Sở Nguyệt Đồng, kinh hách lại thâm sâu thêm một tầng, sắc mặt Sở Nguyệt Đồng xám trắng đứng tại chỗ, khó có thể tin nhìn chăm chăm nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng mất sao lại mất, rõ ràng, buổi sáng vẫn còn tốt đẹp. Nữ nhân này, là heo sao? Nàng thế mà lại hiểu lầm lời nói của mình, ngươi đừng khẩn trương, không phải nàng đã chết, là rời khỏi nơi này. Giản Khuynh Mặc nghiêm mặt giải thích âm thầm nói, Tiếu Lăng Nhi nữ nhân này chỗ nào cho thấy nàng ta suy yếu. Sinh long hoạt hổ, đừng nói tát một cái chết người, chọc giận nàng nàng còn có thể hoàn trả ngươi gấp 10 lần. Sở Nguyệt Đồng không phải là một ví dụ tốt nhất sao, tiếng Trung là bô dai, có thể hiểu là không ở, trong, không có ở đây, hoặc là đã mất qua đời. Ngươi nói nàng đã xuống núi, tâm tình Sở Nguyệt Đồng bi ai muốn chết lập tức biến mất, ngược lại bắt đầu khiếp sợ. Là tự nàng đi ở, đúng vậy, không phải tiên sinh nói toàn thân nàng đều không cử động được sao? Sao có thể tự đi được? Sở Nguyệt Đồng kích động giữ chặt cánh tay của nàng, tiên sinh, đây là thuyết minh nàng thật sự khỏe rồi hay là điềm báo chuyển biến xấu đi? Ta đã trần mạch cho nàng quả thật đã khỏe, đây có thể nói là nhờ ngươi. Nhờ ngươi cẩn thận chiếu cố. Thì ra là như vậy, là như thế à? Sở Nguyệt Đồng thở phào nhẹ nhõm một hơi, mừng đến nỗi nói năng lộn xộn. Được rồi, giờ thì tốt lắm, Lăng Nhi khỏe rồi sẽ không còn đau khổ như vậy nữa. Thật tốt quá, Lăng Nhi của ta không có việc gì. Vui sướng một trận, Sở Nguyệt Đồng phát giác có chút không ổn. Ngẩn người phục hồi tinh thần lại, điều này không đúng à, Tiểu Lăng Nhi khỏe lại là chuyện tốt nhưng nàng ấy sao lại đi đâu mất rồi. Tiên sinh, tại sao Lăng Nhi lại rời đi, sao nàng không đợi ta trở về. Nói là còn có mấy chuyện muốn làm, Giản Khuynh Mặc chậm rãi sửa sang lại dược bồ, sau đó liền bước đi. Còn có mấy chuyện muốn làm, chẳng lẽ là đi tìm Tiểu Mộc, Sở Nguyệt Đồng bắt đầu cảm thấy lòng chua xót. Nội tâm nàng ấy vẫn là không có hoàn toàn tha thứ mình, cho nên thân mình mới khỏi, liền lập tức bo đi. Thực sự không muốn gặp lại mình như vậy sao? Ta nói nhé, đây là chuyện tốt, nếu nàng đều đã đi rồi, ngươi cũng không cần ở lại đây. Giản Khuynh Mặc nói một nửa thì dừng lại, nàng không thể nhịn được nữa mà buông dược bồ, nắm lên một đống thuốc ném tới sau ót Sở Nguyệt Đồng, ngươi còn phát ngốc cái gì nữa? Thế ta đây nên làm thế nào? Làm thế nào, đuổi theo chớ sao, nàng đi rồi ngươi còn ở chỗ này làm chi? Đôi mắt Sở Nguyệt Đồng sáng lên, tiên sinh, Lăng Nhi có nói gì với ngươi không? Ngươi không phải còn muốn cùng nàng xem Tử Dạ Hương nở sao? Thì ra không phải nàng bỏ lại mình đi một mình, đây là đang đợi mình tìm được nàng sao? Ta hiểu rồi, mấy ngày nay được tiên sinh khoản đãi, Sở Nguyệt Đồng vô cùng cảm kích. Nhất định sẽ trở về báo đáp, Sở Nguyệt Đồng bị kích động mà xoay người bỏ chạy, liền va phải Lâm Tư Sở. Lâm Tư Sở bĩu môi xoa bả vai khó hiểu nhìn theo Sở Nguyệt Đồng đi xa. Sư phụ, nàng ta bị làm sao vậy? Đi rồi, đi tìm người trong lòng nàng rồi. Giản Khuynh Mặc nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi như có chút đăm chiêu, lúc trước lừa Sở Nguyệt Đồng thứ nhất là bởi vì xem thường nàng ta đầu phục hoàng gia. Thứ hai là cảm thấy nàng nhẫn tâm thương tổn người yêu nên muốn mượn đó khiển trách một chút. Thứ ba, đó là muốn biết tình cảm của Sở Nguyệt Đồng dành cho Thiếu Lăng Nhi rốt cuộc có thể sâu đến đâu. Kết quả cuối cùng là tình yêu của Sở Nguyệt Đồng với Tiếu Lăng Nhi quả thật không chút giả dối. Người này bình thường trông bình tĩnh thong dong, nhưng mỗi khi đến trước mặt Tiếu Lăng Nhi hoặc là gặp chuyện có liên quan tới Tiếu Lăng Nhi sẽ trở nên chất phác lạ kỳ. Còn người đã hơn 30 mà vẫn có mặt ngây ngô như vậy thật sự là khó có được. Bây giờ nàng bắt đầu có chút hoài nghi, lúc trước có phải là mình đã giúp lầm người rồi không? Tiếu Lăng Nhi căn bản không phải là con cừu nhỏ dịu ngoan. Sư phụ, người, đang suy nghĩ gì vậy? Lâm Tư Sở vén tay áo giúp nàng phơi dược thảo. Ngày mai còn phải đi hái thuốc sao? Không, ngày mai chúng ta cùng nhau xuống núi một chút. Giản Khuynh Mặc thu hồi ánh mắt, hai người này ở lại đây tốn của ta không ít bạc. Bây giờ hai cái tên ăn ở không trả tiền kia đã đi rồi, nhưng mỗi ngày vẫn cứ trôi qua, không có bạc làm sao lấp đầy bụng. Sư phụ là muốn xuất trần, kiểu như đi tới tận nơi khám bệnh. Giáo chủ Hồng Hoa Cung muốn ta tới đó thăm bệnh cho một người. Người Tà Cung, Lâm Tư Sở chấn động, có thể sẽ chọc tới phiền toái gì không ạ? Nếu có thể tìm được nơi này của ta, không thể không hiểu quy của ta ở đây. Giọng Giản Khuynh Mặc không hề phập phồng, chỉ là hơi tò mò người bệnh kia mà thôi, thành thử mới đáp ứng tới đó xem thử. Là dạng bệnh nhân gì? Vẫn chỉ là đứa, trẻ mà thôi, theo nàng nói, đứa bé kia bị thương không nhẹ. Lâm Tư Sở hiểu ra, sư phụ là đang thương hại đứa bé kia chứ. Hồng Hoa Cung xưa nay dâm loạn, đứa trẻ nào không phải là nô bộc thì chính là cấm luyến. Thương thế kia tám phần là bị tra tấn mà thành rồi. Sư phụ, ngày mai ta và người cùng đi nhé. Thu xếp hành lý đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuống núi. Đúng rồi, gửi lá thư cho sư tỷ ngươi đi, để các nàng không cần phải lên núi. Chúng ta hội hợp dưới chân núi là được rồi. Lâm Tư Sở giật mình, sư tỷ đã trở về, hôm qua dùng bồ câu đưa tin cho ta. Giản Khuynh Mặc ý vị thâm trường nhìn Lâm Tư Sở, các nàng cùng nhau đến, Tư Sở, ngươi còn không buông bỏ tình cảm đối với sư tỷ ngươi à? Không, không có, Lâm Tư Sở mất mát cúi đầu, loại chuyện ép buộc gì đó, ta sẽ không làm đâu. Sư tỷ có thể, sống hạnh phúc ta cũng rất thỏa mãn, sau này ta sẽ không nghĩ đến nàng nữa, chỉ là, người ta đang chờ còn chưa có đến. Nếu thật sự là như thế, vi sư an tâm, Giản Khuynh Mặc thở phào nhẹ nhõm, làm người thì phải có lựa chọn, chọn này bỏ kia mới có thể biết được đâu là cho mình, đâu không phải cho mình. Cầm thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn sẽ không vui vẻ dễ chịu. Tầm mắt của nàng phóng về phía dãy núi nhấp nhô đằng xa, đôi mày hơi nhíu dần giãn ra. Nàng biết bản thân đã có thể buông xuống, từ nay về sau, người kia liền chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện trong mộng, không xa cầu, cũng không nhớ mong, như bây giờ, cũng đã đủ. Editor có lời muốn nói, cặp trưởng môn, sư phụ là Oe, và sẽ he trong tương lai không xa. Cách chương.